Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 134, không dùng đồ vật. Liễu thị cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay bên ngoài cũng là lòng người bàng hoàng. Bất kể là những cái này quan to hiển quý, trừ phi tất yếu, cơ hồ cũng là đóng cửa không ra. Liền sợ đồng ra sự tình rơi xuống trên đầu mình đến. Dù sao hiện tại hung thủ còn không có tra được. Rốt cuộc là Cừu gia trả thù vẫn là giặc cướp mọc lan tràn đều không rõ ràng. Làm sao giờ phút quan trọng này, nàng đại ca ngược lại mang theo chất nhi tới cửa đến xem nàng. Cứ việc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng vẫn là ra đón. Đem Liễu Khương cùng Liễu Duy đưa vào cửa sân. Đại ca, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là lão gia bây giờ không có ở đây quý phủ. Bằng không, ta để cho Bạch Tổng quản đi cho lão gia truyền bức thư. Liễu thị nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể nghĩ đến Liễu gia xảy ra chuyện. Đại ca tới cửa đi cầu giúp. Bởi vậy nàng đuổi rồi A Lam đi pha trà. Lại để cho A Mê canh giữ ở phòng bên ngoài. Lúc này mới lo lắng vội vàng hỏi. Liễu Khương vừa nghe nói như thế liền mất hứng. Sắc mặt đi theo trầm xuống. Hung ác trợn mắt nhìn một chút Liễu thị. Tại trong lòng ngươi, Liễu gia liền vô dụng như vậy. Xảy ra sự tình sẽ tới tìm ngươi phu quân hỗ trợ. Liễu thị sắc mặt cứng đờ. Bận bịu gượng cười giải thích lên. Ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ta đây không phải nhìn thấy đại ca cùng Duy Nhi một mặt vội vàng bộ dáng. Trong lòng sốt ruột lo lắng nha. Hừ, Liễu Khương hừ lạnh một tiếng. Có đôi khi, một người càng chột dạ cái gì, thì sẽ càng để ý người khác nói cái gì. Liễu gia những năm này dần dần xuống dốc. Xảy ra sự tình xác thực luôn luôn tìm tới Tô Quốc Công phủ đến. Tô Quốc Công cũng coi là giúp bọn họ không ít việc. Có thể càng là như thế, Liễu Khương càng là không nguyện ý thừa nhận mình không bằng Bạch Sơ Phong. Cũng liền càng là để ý Liễu thị nói như vậy. Bất quá hắn hôm nay cũng không phải đến so đo những cái này. Chỉ là phất phất tay. Chỉ một bên cái ghế để cho Liễu thị ngồi. Ta hôm nay tới là có một số việc muốn hỏi ngươi. Đại ca ngươi nói, cái kia Phong Thương Quốc đến cái kia tiểu quận chúa, những ngày này đều có động tĩnh gì? Động tĩnh? Liễu thị sững sờ. Đại ca ngươi hỏi cái này làm gì? Nàng vừa nói, mi tâm vặn một cái, có chút mất hứng. Chẳng lẽ ngươi còn dự định ứng phó nàng hay sao? Ngươi còn nghĩ phá hư nàng và Bạch Lưu Diệc, để cho Ương Ương gả cho Bạch Lưu Diệc. Ngươi đây là có chủ tâm cùng ta đối đầu có phải hay không? Ngươi biết rất rõ ràng ta căm ghét nhất hắn. Ngươi còn muốn nịnh bợ lấy hắn, quay đầu để cho hắn và Ương Ương thành đôi thành đối với đứng trước mặt ta. Không phải nôn chết ta không thể. Liễu Khương tức giận đến kém chút buột miệng mắng thành tiếng. Hắn khoét Liễu thị một chút. Ngươi nói nhiều lời như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi, cái kia tiểu quận chúa gần nhất có không có động tĩnh gì? Ngươi trả lời là được. Liễu thị khẽ giật mình, nhìn thấy đại ca nổi giận vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nghĩ nghĩ mới lên tiếng, có thể có động tĩnh gì? Phần lớn thời gian đều hầu ở lão phu nhân trước mặt tận hiếu. Nịnh nọt chứ, ta mỗi ngày đi cho mẹ vấn an, nàng đều tại nơi đó. Liễu Khương cùng Liễu Duy liếc nhau một cái, đều ở Bạch lão phu nhân trong phòng. Nàng kia ăn mặc chi phí đâu? Tỷ như gần nhất có hay không đại lượng dùng đến dược liệu? Mua qua bị thương cần thiết dược liệu. Liễu thị không hiểu, hắn hỏi chuyện này để làm gì? Bất quá, nàng mỗi ngày đều sẽ dùng đến dược liệu. Các ngươi biết rõ nàng là một đại phu, cả ngày đều cùng dược liệu liên hệ. Cái này cũng không dị thường gì a, Liễu Khương mi tâm nhéo nhéo. Cái này cũng không sai. Liễu thị nói tiếp, về phần có phải hay không bị thương cần thiết dược liệu. Ta vậy mà không biết. Quý phủ lưu những dược liệu kia mặc dù có đăng ký tạo sách. Có thể cái kia tiểu quận chúa bản thân có bạc. Cần dược liệu đều bị người đi mua. Hơn nữa lần trước từ cung bên trong liền thưởng dưới không ít dược liệu. Hoàng thượng cùng thái tử đều đau nàng. Nàng muốn cái gì liền cho cái gì. Ở trong đó có thứ gì thành phần ai biết a? Nàng cũng không nguyện ý đi nghe ngóng. Dù sao Bạch Lưu Diệc nàng bây giờ là không động được. Niệm niệm nàng cũng không dám đi động. Cho nên cái đôi này sự tình, nàng là một chút cũng không nghĩ dính dáng. Nàng chỉ cần nghĩ đến bảo trụ địa vị mình. Bảo trụ Lưu Quyết Thế Tử chi vị liền tốt. Trong phòng mấy người đang nói chuyện. Ở ngoài cửa bảo vệ A Mễ bỗng nhiên nhẹ nhàng chụp hai lần cửa phòng. Thấp giọng nói. Phu nhân, biểu tiểu thư đến rồi. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra. Liễu Duy đi ra. Hướng về phía ngoài cửa Liễu Ương Ương vẫy vẫy tay. Liễu Ương Ương dừng một chút. Chỉ đem lấy cái kia lạ mặt nha hoàn vào cửa. Những người còn lại đều lưu tại viện tử. Vừa vào cửa, nàng trước cho phụ thân hành lễ. Lúc này mới ngoan ngoãn dễ bảo đứng ở một bên. Nhưng lại cái kia lạ mặt nha hoàn. Được xong lễ sau đứng ở Liễu Khương trước mặt. Thấp giọng đáp lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu quận chúa chỗ ở Lâm Nguyệt các bên ngoài có trận pháp. Nô tì vào không được. Cẩn Phong Viên ngược lại là có thể vào. Chỉ là không phát hiện bất cứ dị thường nào. Lâm Nguyệt các trước mắt chỉ có Văn Nhã cùng Mạc Phiêu hai cái nha hoàn tại. Không có người có thể nhìn trộm ra bên trong đến cùng có manh mối gì. Liễu Khương nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Liễu Ương Ương. Người cũng không tìm cách đi vào. Liễu Ương Ương trên mặt hiện lên xấu hổ. Gật gật đầu. Cha, cái kia Dạ Thấm Tích căn bản là không để ý tới ta. Coi như nữ nhi chủ động lấy lòng. Nàng cũng một bộ xa cách bộ dáng. Không nói được hai câu nói liền đi. Ta nghĩ vào Lâm Nguyệt Các. Nàng cũng làm cho người đem ta ngăn ở bên ngoài. Còn thẳng thắn nói ta đi vào sẽ bẩn nàng địa phương. Loại người này khó chơi. Nữ nhi cũng không biện pháp. Người không có cách nào. Liễu Khương không tin nàng mà nói. Hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại đi xem nha hoàn kia. A Vân. Người nói. A Vân mấp máy môi. Nhìn Liễu Ương Ương một chút. Cái sau cảnh cáo nhìn nàng chằm chằm. A Vân lại vẫn còn do dự liên tục. Thấp giọng nói ra. Tiểu thư đi qua hai lần Lâm Nguyệt Các. Xác thực đều bị chắn bên ngoài. Tiểu quận chúa cũng đã nói hai câu không dễ nghe lời nói. Tiểu thư lòng dạ cao. Chịu không được. Quay đầu trở về Lăng Thủy Uyển. Không muốn đi nữa đi. Liễu Ương Ương gắt gao nhìn chằm chằm A Vân. Hận không thể đi lên xé nát miệng nàng. Nha hoàn này là phụ thân trước mấy ngày đưa tới. Nói là tại bên người nàng có thể giúp đỡ nàng làm việc. Cái gì giúp nàng? Cả ngày sẽ chỉ lao thao. Ba lần bốn lượt để cho nàng không nể mặt đi cùng Dạ Thấm Tích giao hảo. Có lầm hay không? Dạ Thấm Tích người kia nói khó nghe như vậy. Còn kém rõ ràng nói cho nàng biết là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Coi như nàng ra mặt dù dày. Cũng không đạo lý đi lấy mặt nóng dán người ta mông lạnh a. Nàng dù sao cũng là đại gia tiểu thư. Dựa vào cái gì muốn thả dưới nàng tất cả tự tôn đi nịnh nọt bản thân tình địch. Bị người ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Còn biết xấu hổ hay không? Ba, một tiếng. Không đợi Liễu Ương Ương lòng đầy căm phẫn xong. Bên kia Liễu Khương đã giơ tay lên. Một bàn tay liền quạt tới. Trong phòng người đều sợ ngây người. Sững sờ đứng tại chỗ. Nhìn xem sắc mặt tái xanh Liễu Khương. Không dùng đồ vật. Ta đều là thế nào cùng ngươi nói. Nhường ngươi nghĩ biện pháp bất kể như thế nào vào Lâm Nguyệt Các một chuyến. Ngươi nhưng lại biết bảy ngươi đại tiểu thư già đỡ. Nhường ngươi làm việc nhỏ cũng làm không được. Liễu Ương Ương ủy khuất vô cùng. Bụng mặt liền khóc lên. Cha, này làm sao có thể trách ta. Ta trước kia liền cùng Dạ Thấm Tích lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hiện tại tùy tiện cùng nàng giao hảo. Không phải rõ ràng là có cái khác mục tiêu sao? Ta làm quá mức ngược lại gây nên nàng hoài nghi. Liễu thị càng nghe càng không thích hợp. Nàng nhíu nhíu mày nhìn về phía hai cha con cái. Thấp giọng hỏi. Chờ đã. Các ngươi lại nói cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.